Bất Diệt Thần Vương, chương 270, ta là tới giúp cho ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở giới sắc hòa thượng muốn đi vào huyết trì động thời điểm, Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên nhảy ra ngoài nhìn Vương Khả biến sắc tình huống như thế nào a, Nhiếp Thiên Bá không phải là bị buộc chặt ở cái kia địa cung sao? Không phải lưu cho Nhiếp Thanh Thanh xử lý sao? Làm sao bỗng nhiên chạy tới đây? Vương Khả nhìn về phía vậy tiến vào huyết trì động giới sắc hòa thượng, hoa của ngươi thức buộc chặt không được a, liền cho hắn chạy ra ngoài. Cách đó không xa, giới sắc hòa thượng cũng là sắc mặt cứng đờ, làm sao bây giờ? Ta một khi tiến vào huyết trì động, Vương Khả liền xong đời a, chủ thượng, cái này Nhiếp Thiên Bá hẳn là nhận thử vương sai xử, không biết chủ mưu cái gì. Bất quá, mời chủ thượng yên tâm, nơi này có ta, sẽ không xảy ra vấn đề, mời ngài tùy ý, Vương Khả lập tức mở miệng nói. Ân, giới sắc hòa thượng gật đầu một cái, dậm chân, giới sắc hòa thượng bước vào huyết trì động kết giới. Không muốn cho hắn đi vào a, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Nhiếp Thiên Bá lập tức hoảng sợ gào thét, nhưng là, một đám huyết ma ngăn ở cửa động, càng rút ra trường kiếm chỉ Nhiếp Thiên Bá, để Nhiếp Thiên Bá căn bản không đến gần được a, trơ mắt Nhiếp Thiên Bá nhìn xem giới sắc hòa thượng bước vào huyết trì động. Kết thúc toàn bộ kết thúc, các ngươi sao không nghe ta a, cái này giới sắc hòa thượng, muốn khôi phục tu vi a, Nhiếp Thiên Bá lo lắng la lên. Thế nhưng, không có người tin tưởng Nhiếp Thiên Bá. Chỉ có Thử Vương, giờ phút này nhất thời ánh mắt kinh nghi bất định. Nhiếp Thiên Bá mắt thấy giới sắc hòa thượng bên này, bản thân không thể làm gì, lập tức nhìn về phía Vương Khả phương hướng. Thử Vương, hắn là Vương Khả, hắn không phải huyết bào lão tổ, nhanh, nhanh bắt hắn lại. Nhiếp Thiên Bá lập tức vội vàng nói. Ngươi nói cái gì? Thử Vương trợn mắt nói. Đồng thời Thử Vương cũng phòng bị nhìn về phía Vương Khả. Chẳng lẽ đây thật là Vương Khả? Thử Vương, cái này Nhiếp Thiên Bá, là ngươi an bài tiết mục. Vương Khả nghi ngờ nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương, ta an bài cái giám a, ai an bài Nhiếp Thiên Bá a, ta không biết rõ Nhiếp Thiên Bá đang làm gì, bất quá, hắn đang chỉ trích ngươi, nói ngươi không phải huyết bào lão tổ. Thử Vương trầm giọng nói, ha ha Thử Vương, ta đều không biết mục đích của ngươi ở đâu. Chủ thượng đều đã trở về, ngươi phái cái này vai hề nhảy nhót đi ra, nhảy nhót cái gì? Cho là ta dễ khi dễ. Lại đến thăm dò ta, chấm, Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói, Thử Vương trong mắt một trận âm tình bất định, dù sao, giờ phút này nhìn không thấu trước mắt, huyết bào lão tổ, ngọn nguồn, để Thử Vương do dự không biết a, Nhiếp Thiên Bá, ngươi phát cái gì thần kinh? Thử Vương lạnh lùng nói, Thử Vương, chuyện là như thế này, trước đó ta ra ngoài. Nhiếp Thiên Bá đem lúc trước phát sinh tất cả miêu tả một lần. Cái gì, giả huyết bào lão tổ, bốn phía yêu ma lập tức biến sắc. Thử Vương nghe Nhiếp Thiên Bá miêu tả cũng là một trận kinh nghi. Bởi vì Nhiếp Thiên Bá nói có mũi có mắt giống như không giống làm bộ a, Thử Vương nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhưng vẫn rất bình tĩnh, lặng lặng nghe xong Nhiếp Thiên Bá miêu tả sự thật. Sự thật, nói đùa cái gì, ta đổi trắng thay đen cũng không phải một ngày hai ngày. A, Nhiếp Thiên Bá, ngươi nói ta đem ngươi trói lại, sau đó đoạt ngươi đồ vật. Vương Khả hỏi. Không sai, cái kia hấp dẫn liên hoa huyết quật yêu ma tiến đến tín hiệu, vẫn là ta phát. Mọi người đều biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thiên Bá lập tức kêu lên, bốn phía một chút yêu ma lâm vào nghi hoặc, Vương Khả lại không vội không chậm, ta chưa thấy qua ngươi, cũng không biết ngươi nói cái gì, bất quá, ngươi đến lúc đó đối xạ yêu kia sự tình biết rõ, không ít a, là có người hay không nói cho ngươi. Là Thử Vương sớm cáo chi ngươi, an bài ngươi tới biểu diễn, đánh giám ai tới biểu diễn. Vương Khả, ngươi dám không nhận nợ, Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói, ta không an bài hắn biểu diễn, Thử Vương cũng trầm giọng nói, a, nói như vậy, ngươi đang hoài nghi ta rồi. Hoài nghi ta là Vương Khả, hụ khụ khụ khụ, vừa vặn, ta hiện tại thân thể suy yếu, nếu không, ngươi lên tới bắt ta a, Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Thử Vương, mẹ nó ta là muốn bắt ngươi, mấu chốt ta hiện tại không chắc a, Nhiếp Thiên Bá, ngươi nói bậy bạ gì đó, Vương Khả tiếp một quyền của ta sao? Ngươi cho rằng ta mới vừa một quyền, là đùa giỡn sao? Thử Vương trợn mắt nói. Không phải nguyên anh cảnh, làm sao có thể đón lấy bản thân một quyền? Nhiếp Thiên Bá đây là nổi điên a, nếu không, Thử Vương, ngươi cũng đánh Nhiếp Thiên Bá một quyền thử xem, thuận tiện hỏi một chút Nhiếp Thiên Bá, vừa rồi ngươi là có hay không cùng ta đang diễn trò cho mọi người nhìn? Vương Khả khinh thường nói. Thử Vương, ta và ngươi diễn kịch, ta cũng không phải có bệnh, vừa rồi tại sao có thể là cùng ngươi diễn kịch? Nghĩ vậy Thử Vương càng ngày càng quanh thân hàn khí bắn ra bốn phía nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, nói, ngươi là làm sao biết huyết bào lão tổ trước đó ứng phó yêu xà sự tình. Ta trước đó là ở chỗ này a, Thử Vương, Vương Khả khẳng định có pháp bảo gì chặn lại ngươi một đòn, hắn không phải huyết bào lão tổ. Hắn là lừa đảo a, Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Ngươi, rất khó để cho ta tin tưởng, Thử Vương cau mày nói. Ta dùng tính mạng của ta phát thệ, ta nếu như nói dối, mời Thử Vương lập tức giết ta. Chấm, Nhiếp Thiên Bá tiếng giống nói. Đến giờ khắc này, Nhiếp Thiên Bá cũng là liều, dù cho liều chết cũng phải vạch trần Vương Khả, quan trọng nhất là, bản thân không có nói sai a, bản thân không có khả năng thua. A Thử Vương híp mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá đều đã nói như vậy, để Thử Vương không thể không hoài nghi, chẳng lẽ, vừa rồi bản thân một quyền, là bị cái nào đó pháp bảo cản lại. Thử Vương nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Huyết bào lão tổ, nếu không, ngươi cho hắn chứng minh một lần, bằng không thì cái này Nhiếp Thiên Bá chưa từ bỏ ý định a. Vương Khả nhìn về phía Thử Vương, Thử Vương mặc dù ngữ khí là đứng ở bản thân một bên, nhưng Vương Khả minh bạch hắn đã có chút tin tưởng Nhiếp Thiên Bá. Muốn tra một cái rốt cuộc, làm sao bây giờ, tiếp tục biện, chỉ sợ biện đến một nửa Thử Vương liền muốn đối tự mình động thủ. Hắn dùng nắm đấm, là đánh ngất. Bản thân không sợ, có thể, vạn nhất hắn chơi binh khí, dùng lợi nhận, vậy ta không phải muốn bại lộ. Tốt a, tất nhiên Nhiếp Thiên Bá nói như vậy, vậy, liền để hắn đến cùng ta vượt qua hai chiêu làm sao? Vương Khả lật tay lấy ra một thanh trường kiếm, Thử Vương, Nhiếp Thiên Bá, bốn phía yêu ma, ngươi muốn cùng Nhiếp Thiên Bá so chiêu? Không thể nào, ngươi coi như đánh bại Nhiếp Thiên Bá, lại có thể thế nào? Cũng không thể chứng minh ngươi là huyết bào lão tổ a, Vương Khả, ngươi còn muốn cùng ta so chiêu? Pháp bảo của ta đều bị ngươi đoạt ngươi, Nhiếp Thiên Bá lập tức tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lời còn chưa nói hết, Vương Khả động thủ, một kiếm chém tới. Thử Vương sầm mặt lại, ngươi muốn giết người diệt khẩu, Thử Vương đang muốn cản ở trước mặt Vương Khả, mà Nhiếp Thiên Bá lại lộ ra vẻ đắc ý, Vương Khả, ngươi xong đời, ha ha, từ ngươi cướp giết người diệt khẩu, ngươi hiểm nghi liền vĩnh viễn không tẩy sạch. Lại ở đây khắc Vương Khả mũi kiếm bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen màu đỏ. Ông, hồng liên nở rộ, lại là từ vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành, đây là. Thử Vương biến sắc lập tức trốn ra, oanh, hồng sắc kiếm liên tức khắc Nhiếp Thiên Bá chỗ nổ tung. A, Nhiếp Thiên Bá cho rằng Thử Vương che chở bản thân, cũng không có phòng bị một kiếm này, nhưng Thử Vương ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, tránh đi. Vì sao ngươi muốn né tránh? Oanh, hồng liên nở rộ ầm vang bạo tạc nổ Nhiếp Thiên Bá toàn thân máu tươi văng khắp nơi, quăng ra ngoài, rớt xuống đất. Thử ngâm, Vương Khả trường kiếm trở vào bao, hướng về phía Nhiếp Thiên Bá cười lạnh. Hồng liên kiếm pháp, chỉ có huyết bào lão tổ mới biết hồng liên kiếm pháp. Nhiếp Thiên Bá, ngươi đánh rắm, Vương Khả làm sao biết hồng liên kiếm pháp, không sai, thập vạn đại sơn, chỉ có lão tổ mới biết. Không, còn có chủ thượng mới biết, người khác, ai cũng sẽ không. Hồng liên kiếm pháp chính là huyết bào lão tổ tiêu chí kiếm pháp, ngươi lại còn nói lão tổ là giả. Vương Khả mới tu hành mấy năm. Làm sao biết hồng liên kiếm pháp, coi như muốn học cũng học không được a. Bốn phía yêu ma lập tức một trận trách cứ, Nhiếp Thiên Bá ngược lại trong vũng máu, vô cùng ngạc nhiên. Không thể nào, không thể nào, ngươi làm sao biết hồng liên kiếm pháp? Vì sao, không, Vương Khả lại không để ý tới Nhiếp Thiên Bá, mà là nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương, tuồng vui này tốt đặc sắc a, đồng dạng, cũng tốt không thú vị a. Thử Vương mặt đen lên, không phải ta chuẩn bị tiết mục. Liên quan ta cái giám a, cho ta đem Nhiếp Thiên Bá bắt lại, mẹ nó, ngươi đi ra nháo cái gì? Đồ chán sống, Thử Vương một tiếng kêu to. Vương Khả đứng ở một bên không nói lời nào, tựa như chờ lấy Thử Vương cho bàn giao một dạng. Thử Vương giờ phút này có miệng không nói được, không liên quan chuyện ta a, ta cũng không biết làm sao. Mẹ nó, Nhiếp Thiên Bá, hiện tại chỉ có thể giết ngươi tế cờ, đến tiêu huyết bào lão tổ tức giận. Đây không chỉ là huyết bào lão tổ nộ khí, còn có tiến vào huyết trì động sắc dục thiên nộ khí a. Thử Vương, ta không lừa ngươi a. Nhiếp Thiên Bá máu me khắp người, bị một đám huyết ma áp giải, biểu tình tuyệt vọng nói. Còn muốn gạt ta, nói, ngươi cái mục đích gì, nếu không nói ta liền thành toàn ngươi, đánh chết ngươi. Thử Vương lạnh giọng mắng, hắn thật là Vương Khả, ta thực sự nói thật a, ta là tới giúp cho ngươi a. Nhiếp Thiên Bá thổ huyết trung tiêu vội la lên. Ba, Thử Vương một bàn tay quất vào Nhiếp Thiên Bá miệng bên trên. Người mẹ nó còn có mặt mũi nói là tới giúp ta. Người cái này nháo vừa ra, để cho ta hiện tại nhiều lúng túng. Huyết bào lão tổ bên này còn tốt, sắc dục thiên bên kia ta làm sao đi bàn giao. Còn không nói đúng không? Thử Vương lạnh giọng nói. Ta không có nói láo a, người muốn ta nói cái gì a? Nhiếp Thiên Bá sưng mặt tuyệt vọng nói. Lúc trước huyết bào lão tổ ứng phó yêu xà sự tình, làm sao ngươi biết? Thử Vương lạnh giọng nói, ta lúc ấy liền ở cái kia, ta phát thể độc nếu ta nói lời nói dối ta chết không yên lành. Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể độc, Thử Vương lạnh giọng nói. Giờ phút này, Huyết Bào lão tổ nói chưa thấy qua Nhiếp Thiên Bá, mà Nhiếp Thiên Bá lại nói liền ở tại chỗ, nếu không phải ngay tại chỗ, hắn làm sao biết xả yêu nhiều chuyện như vậy. Chi chi chi chi, vào thời khắc này, một đám lão thử bỗng nhiên chạy ra. Làm gì, các ngươi nói, Nhiếp Thiên Bá cùng một đầu yêu xà, xâm nhập các ngươi mà nói ăn các ngươi rất nhiều lão thử. Thử Vương trợn mắt nói, chi chi c k i t t t, một đám đến tố cáo lão thử liều mạng gật đầu. Nguyên lai, like, người biết yêu xà tin tức cũng là xà yêu kia nói cho ngươi. Nhưng ngươi nói dối lúc trước nhìn thấy yêu xà. Thử Vương lạnh giọng nói. Không phải, ta theo xà yêu không quan hệ. Nhiếp Thiên Bá vội vàng nói. Không quan hệ, vậy ngươi vừa rồi nói bị Vương Khả trói buộc là thế nào được cứu? Trăm ngàn chỗ hở lấy cớ còn muốn nói tiếp sao? Thử Vương lạnh giọng nói. Oanh, đột nhiên cách đó không xa Thử Vương động phủ một tiếng oanh minh. Một đám yêu ma lập tức bổ nhào qua xem xét rốt cuộc. Thử Vương, động phủ của ngươi bên trong có một đầu đại xà thật là lớn rắn a, chính là đầu kia yêu xà, Huyết Bào lão tổ để cho chúng ta xuất thủ giết chết, kết quả bị hắn chạy. Ta hiểu được cái kia yêu xà ghi hận trong lòng, đến đây Liên Hoa huyết quật cùng Nhiếp Thiên Bá thông đồng, muốn hãm hại lão tổ. Hắn là muốn châm ngòi Thử Vương cùng Huyết Bào lão tổ châm ngòi hai vị hộ pháp lưỡng bại câu thương. Thật là ác độc độc kế a, châm ngòi Thử Vương cùng Huyết Bào lão tổ liều mạng tranh đấu sao? Một đám yêu ma phân tích ra, chân tướng, lập tức để Thử Vương quanh thân sát khí bắn ra bốn phía. Nhiếp Thiên Bá từ Thử Vương trên người cảm nhận được khí tức tử vong, dọa toàn thân phát run. Không phải như vậy, không phải như vậy, ta không có lừa ngươi. Xà Vương, ngươi tới giải thích a, Xà Vương, ngươi tới giải thích a, Nhiếp Thiên Bá vô cùng hoảng sợ hô hào. Thế nhưng, xà vương giờ phút này thống khổ không ngừng lăn lộn bên trong, trong bụng ô nha phát ra hỏa diễm, đã để xà vương đau nhức muốn co rút, nào có khí lực nói chuyện a cách chương.